Kiều Thê Như Vân, chương 695. Rất tốt, gocchuyenaudio.com. Dương Tiễn gật gật đầu, cười nói. Quỵt nợ không trả, người ta đánh cũng là đáng đời, nô tài nói lời này, có phải là mạo muội rồi hay không? Triệu Cát lạnh mặt nói. Tình nguyện cầm chân châu phấn đi cho heo ăn, lại còn quỵt nợ không trả, bị đánh xác thực là đáng đời, nhưng... Triệu Cát cảm thấy cần phải cho Thẩm Ngạo một bài học, bất kể như thế nào, Trịnh gia cũng là ngoại thích mang người tiến lên hô đánh kêu giết, cái này dường như là quá hổ báo. Hắn tiếp tục nói, nhưng Thẩm Ngạo sau đó còn gọi người đi nện cửa hàng người ta, liền thật sự có chút quá mức, mô phỏng một phần thánh chỉ từ từ mắng cho trẫm. Trong lòng Dương Tiễn nghĩ, cũng không biết mắng bao nhiêu lần rồi, vẫn không thấy hắn sửa, bệ hạ giống như làm không biết mệt vậy, liền lên tiếng nói. Bệ hạ thánh minh, Triệu Cát như có điều suy nghĩ, nói. Trịnh gia này vì cái gì mà có tiền như vậy? Dương Tiễn thoáng trầm mặc một tí nói. Hồi bẩm bệ hạ, sinh ý Trịnh gia trải rộng Giang Bắc chính là nhà giàu nhất Giang Bắc, gia tài nhà hắn, nghe nói có trên dưới 4 triệu quan, đương nhiên, đây chỉ là lời đồn đại trên phố, cụ thể bao nhiêu, ai cũng không biết, chỉ biết là tiểu nhị mang danh nghĩa Trịnh gia cũng đã trải rộng thiên hạ, khoảng chừng nhiều hơn mấy vạn người. Nhiều như vậy, Triệu Cát không khỏi ngạc nhiên, triều đình nuôi dưỡng nhiều binh mã như vậy cũng đã muôn vàn lần khó khăn, không thể tưởng được một người Trịnh gia có thể nuôi dưỡng mấy vạn tiểu nhị. Tiểu nhị dù sao cũng khác với binh đầu to, không thể nuôi sống gia đình, ai chịu ra sức, mà đại đa số quân đội đại tống, có lẽ là xương quân chỉ xem như lao dịch, là không kể quân lương, chỉ cung cấp cơm canh mà thôi, khoản sổ sách này tính toán thoảng qua cũng đủ khiến Triệu Cát tác lu ỡi. Đúng lúc này, bên ngoài có một tiểu nội thị tiến đến, nói. Bệ hạ tùy tùng Trịnh Phi, nội thị Lưu Hỷ cầu kiến. Triệu Cát bưng một chén trà nhỏ lên, uống một ngụm, chậm rãi nói. Hắn không ở cùng Trịnh Phi, chạy tới nơi này làm gì? Nói là Trịnh Phi truyền một câu. Triệu Cát có vẻ có chút đau đầu, vừa rồi hắn xác thực đã đáp ứng Trịnh Phi, giáo huấn Thẩm Ngạo một tí, nhưng hắn gần đây rất mềm, vốn đang kẹp lấy oán khí, nghĩ thầm không thể không trị ra hỏa không có vương pháp này, ai ngờ hôm nay nghe xong lời Dương Tiễn nói, lại cảm thấy rất khó. Thẩm Ngạo xác thực không sai, sự tình đòi nợ là rất công bằng, ngẫu nhiên nổi lên xung đột, về tình cũng có thể chấp nhận, nhưng lúc này, Trịnh Phi đến thúc hỏi, chẳng phải là bắt hắn bàn giao. Theo bản tâm, Triệu Cát đương nhiên không muốn xử trí Thẩm Ngạo, tuy người này hồ đồ, lại coi như người của hắn, con rể nhà mình, cũng là phụ tá đắc lực nhà mình, hai người lại là lão giao tình, là bằng hữu viết chữ vẽ tranh. Nhưng lúc đầu óc nóng lên, chỉ nghe thấy Trịnh Phi nói Thẩm Ngạo tự dưng đánh ngoại thích liền bốc hỏa, nhưng hiện tại, cái hỏa này còn chưa dấy lên đã tắt, hôm nay, Trịnh Phi bên kia lại đến hỏi, đổi lại là hoàng đế khác, có lẽ sẽ răn dạy một câu đối với Trịnh Phi, hoặc là hung hăng giáo huấn Thẩm Ngạo một trận. Hết lần này tới lần khác, hắn là Triệu Cát. Triệu Cát lúc này, lại có chút chân tay luống cuống rồi, cả người nhìn về phía trên giống như thu phóng tự nhiên, mang trên mặt vẻ điềm nhiên, trong lòng lại có chút sợ hãi. Hắn sợ phiền toái, gọi hắn vào đi, trong giọng nói của Triệu Cát có chút vẻ hụt hơi. Chỉ một lúc sau, gocchuyenaudio.com, nội thị được kêu là Lưu Hỷ tiến đến, hướng Triệu Cát hành lễ, nói. Bái kiến bệ hạ, không cần đa lễ, bình thân, Trịnh Phi bảo ngươi tới làm cái gì? Bệ hạ Trịnh Phi nương nương nói, sự tình Trịnh gia là đường đệ nương nương kia không biết điều, chính mình không chịu thua kém, là Trịnh gia có sai trước, nương nương thân là phi tử của bệ hạ, được thánh ân, càng không thể bảo hộ người nhà mẹ đẻ, còn muốn xin bệ hạ phán đoán sáng suốt thị phi, không cần thiết làm Bình Tây Vương khó xử. Bình Tây Vương có công lớn, là tài tử hiếm có đại tống ta, lại càng là phụ tá đắc lực của bệ hạ, Trịnh gia thiếu tiền của hắn, cũng là Trịnh gia đáng chết, không liên quan đến Bình Tây Vương. Triệu Cát ngạc nhiên hỏi. Đây là lời Trịnh Phi nói. Lưu Hỷ nói, bệ hạ nương nương ban đầu cũng là tức đến váng đầu, mới nhiều lời rực dây bệ hạ, về sau, biết ngọn nguồn sự tình rồi, đã biết là ủy khuất Bình Tây Vương, bởi vậy, đặc biệt gọi nô tài tới truyền lời cho bệ hạ, xin bệ hạ không cần trách cứ Bình Tây Vương, muốn trách cũng chỉ trách Trịnh gia gia môn bất hạnh, có Trịnh Sảng hư hỏng như vậy. Nô tài còn nghe nói, quốc trưởng đã đuổi Trịnh Sảng ra khỏi nhà, từ đó về sau, lại không có bất kỳ liên quan gì đến hắn, Trịnh gia sau này sẽ nhớ kỹ giáo huấn, nhất định tề ra chính bản thân, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Triệu Cát không khỏi cười rộ lên, ha ha, đây mới là tấm gương phi tần, Trịnh Phi vẫn có đức. Tâm tình hắn có vẻ rất tốt, nói với Dương Tiễn. Đã như vậy, chuyện này cứ như vậy thôi, nói cho tiểu tử Thẩm Ngạo kia, về sau, mọi người dĩ hòa vi quý, ai cũng không cho náo loạn. Trong đôi mắt Dương Tiễn hiện lên một tia kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ ra Trịnh Phi này, vì sao đột nhiên thay đổi một giọng điệu khác theo như lẽ thường, tính tình Trịnh Phi tuyệt không như thế, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Chỉ là, lập tức tưởng tượng Trịnh Phi đi một quân cờ này, cũng rất là tinh diệu, vốn hùng hổ tạo ra mưa gió, nổi lên khí thế, để mọi người biết rõ Trịnh gia cũng không dễ khi dễ, ngay cả bệ hạ cũng đứng sáng bên bọn hắn. Kết quả lại đi ra nói lời lấy lòng, để cho Triệu Cát cho rằng, bọn họ thực sự không phải là loại người không thể nói lý, kể từ đó, người khác chỉ biết nói Trịnh gia giơ cao đánh khẽ, buông tha Bình Tây Vương, ai sẽ biết Triệu Cát vốn là không muốn trách cứ Bình Tây Vương. Dương Tiễn chỉ là thất thần ngắn ngủi, rất nhanh liền tỉnh táo lại, thản nhiên nói. Nô tài nhất định đem lời nói của bệ hạ truyền cho Bình Tây Vương. Lưu Hỉ kia lui xuống, Triệu Cát không nhịn được nói. Thẩm Ngạo này, có phải là muốn đi Hoài Châu hay không, trẫm xem chừng, ngày mai hắn sẽ tiến cung một chuyến, đến lúc đó, trẫm sẽ nói với hắn vài câu, Trịnh Phi dù sao cũng là nữ nhân, theo đạo lý cũng là đồng lứa với hắn, hắn làm như vậy, xác thực là làm Trịnh Phi khó xử, được rồi, tất cả đều vui vẻ, chuyện này coi như chưa tính. Lúc này, lại có một nội thị tiến đến, nói. Bệ hạ, Bình Tây Vương Thẩm Ngạo cầu kiến. Triệu Cát nhìn sắc trời một chút, lúc này sắc trời đã không còn sớm, không khỏi nói. Cứ để cho hắn tiến đến, trẫm xem hắn muốn nói cái gì. Từ Chính Đức Môn đến Văn Cảnh các đoạn đường này thẳng tắp tuyết đọng trên gạch đá xanh ngự đạo đã bị quét sạch sẽ, trên mặt đất còn có chút ướt sũng, thành cung hồng sắc che chặn gió lạnh lạnh lùng, chỉ có hướng xa xa nhìn ra xa, mới có thể. gocchuyenaudio.com, chứng kiến đền kim ngói lưu ly tấm trên lờ mờ còn sót lại tuyết đọng. Thẩm Ngạo ăn mặc áo mãng bào, ngọc đái vừa đúng bó chặt cái hông áo tím rộng thùng thình của hắn, làm thân thể hắn như càng rộng thêm một ít. Kỳ thật Thẩm Ngạo cũng không tính cao lớn, chỉ cao như thường nhân. Nhưng hắn đi đường, ngực ưỡn lên, mắt nhìn thẳng, lại làm cho người có một loại cảm giác cao lớn. Ít nhất so sánh với nội thị cong thân thể ven đường mà nói, thật sự là to lớn cao ngạo không bì được. Cái hông của hắn, dắt thượng phương bảo kiếm, mang theo kiếm vào cung, vốn là kiêng kỵ trong nội cung, chỉ có điều, đây là ngự kiếm, là bệ hạ ban thưởng, độc nhất trên đời này, đương nhiên không giống bình thường, dưới xương sườn trái, cánh tay Thẩm Ngạo kẹp lấy một cây dù thêu hoa. Cái này là chỗ tốt khi có thê tử tại đây, hôm nay, chỉ cần là đi trên đường, nhưng phàm là nam nhân kẹp dù, phần lớn đều có thê thất, chỉ có các nữ nhân mới cẩn thận như thế, chịu dặn dò ngươi, vô luận như thế nào, cũng phải mang theo một cây dù đi ra ngoài. Cách chương.